Bồ Tát Man ZNV, chương 143, chuyện YouTube. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. YouTube, Từ Quý Hạ, người Lũng Tây, tương vụ ông nội là Du Húy, làm đến chức thứ sử Quắc Châu, hàm chính nghị đại phu cha là Du An, trung thư lệnh, được truy tặng chức thái sư. Vợ Du An là quận chúa Vĩnh Gia, trưởng nữ của Lương Vương, sinh ra Du Túc. Túc mồ côi mẹ từ nhỏ, được Văn Thuận Hoàng hậu thương xót, nuôi dưỡng trong cung. Túc từ bé đã thông minh lanh lợi, giỏi ứng đối, được Hiền Tông Hoàng đế yêu mến, đích thân dạy bảo, thường nói với Hoàng hậu. Túc thông minh hơn người, sau này sẽ trung thành mẫn tiệp như cha ngươi. Nhiều năm liền, đế hậu hết mực yêu chiều, rất coi trọng Túc, thường xuyên mang theo bên mình. Túc có dung mạo tuấn tú, phong thái hơn người, khi làm quan chư tác lang. Một, cậy sủng sinh kiêu, nhiều lần phạm lỗi, tính tình khó lường khiến người ta e sợ, ngự sử ghét chàng, nhưng hoàng thượng không để ý. Năm Khánh Thành thứ 15, Túc được thăng làm đại lý tự thiếu khanh. Hai, chủ trương dùng hình luật nghiêm khắc, xử lý công việc khốc liệt, nhiều lần bị tố cáo. Hoàng thượng nghi ngờ có sự oan sai, bèn sai cận thần ở hình bộ điều tra, chứng cứ đầy đủ nên bãi bỏ lời chỉ trích. Túc tâu rằng, thánh thượng nhân đức, thần sao dám mượn danh lơ là công việc. Năm sau, chàng hành quân đến Doanh Châu, quét sạch giặc cướp, lần đầu tiên thể hiện sự cương quyết. Chẳng bao lâu sau, chàng được thăng làm hoàng môn thị lang. Ba, đồng thời là trung thư môn hạ bình chương sự. Bốn, tham gia quyết định việc quân quốc, danh tiếng dần nổi lên nhờ tài ứng biến. Lúc bấy giờ, tiền giả lưu hành tràn lan khắp nơi, nạn đúc tiền tư tràn ngập như phong trào, khiến giá cả hỗn loạn. Giang Nam đảo là nơi đúc tiền giả nhiều nhất, triều đình nhiều lần hạ lệnh cấm đoán tiền giả. Túc xin xuất 3 vạn quan tiền từ thái phủ, năm, 20 vạn thạch lương thực để đổi lấy tiền giả, khôi phục lại chế độ cũ, đồng thời ban hành lệnh nghiêm khắc, phàm kẻ nào lén lút đúc tiền giả sẽ bị xử cực hình, cả họ bị lưu đày. Túc vào tâu rằng, tình trạng tiền giả tồn tại đã lâu, không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Thần vốn chủ trương hình luật nghiêm khắc, nhưng việc thu nộp tiền giả khiến dân oán khắp nơi, việc này đã lan truyền đến kinh thành không chỉ một hai lần. Kính xin bệ hạ tạm cho phép tiền có trọng lượng từ 2 thù. 6. Trở lên được lưu hành, xử lý từ từ. Trước tiên cần phải triệt phá những kẻ cầm đầu đúc tiền giả. Lệnh ban ra, kẻ bị tội không dưới 100 người, dân sợ phép nước của Túc, nhiều người đem tiền giả vứt xuống sông Hồ. Năm thứ 17, địa vị của Túc càng cao, trở thành tai mắt của hoàng thượng, giỏi luồn cúi, thích xa hoa, tuy không có vinh dự mở phủ đệ. 7. Nhưng thực tế lại chiêu mộ rất nhiều tân khách, có lời bàn tán về việc chàng chuyên quyền. Đầu niên hiệu Tuyên Hòa, có người dân đến trước mặt Văn Thuận Hoàng hậu tố cáo Túc phóng túng, dùng thủ đoạn chiếm đoạt tài sản, ngỗ ngược, mất đức. Hiển Tông không vui, Hoàng hậu rơi lệ tạ tội, thiếp được thánh ân, thân phận tôn quý, thiên hạ đều biết thiếp yêu thương đệ đệ, nên mới có lỗi lầm ngày hôm nay. Lúc bấy giờ, ngự sử đại phu Văn Chân cùng quần thần dâng tấu, vạch trần tội lỗi của Túc, hoàng thượng ra chiếu chỉ bãi chức hoàng môn thị lang, giáng xuống làm tư môn giám. 8. Cùng năm đó, chàng được phục chức làm giang hoài chuyển vận đô sứ. 9. 2 năm sau, được bổ nhiệm làm tiết độ sứ Sóc Phương, kiêm chức kiểm hiệu Linh Châu đô đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc tự phủ, xin được xuất binh đánh thành Thạch Bào. Cao Thừa Ân, tiết độ sứ Lũng Hữu, tâu rằng Túc kiêu ngạo, muốn giành chiến thắng, nhưng quân thổ phồn chiếm đóng thành Thạch Bào đã 14 năm, thành kiên cố dị thường, dễ thủ khó công, nếu muốn chiếm được phải đổi bằng sinh mạng của hàng ngàn người. Thần đẳng ăn lộc của triều đình, sao có thể lấy tính mạng của đồng đội để cầu danh lợi? Túc nói, thần được bệ hạ thương xót, dạy dỗ trong cung, không cầu danh lợi, chỉ muốn tận trung. Ba quân đóng giữ biên cương, mỗi năm tiêu tốn rất nhiều ngân khố, dùng tiền thuế của dân chúng, giữ thành như vậy thực sự rất tốn kém. Thành Thạch Bảo vốn là lãnh thổ của nước ta, đương nhiên phải chiếm lại. Hiển Tông đồng ý, Túc nhanh chóng đánh hạ thành Thạch Bảo, đại thắng. Tháng 11 năm đó, Thánh Tông khi ấy còn là Ung Vương, ban chiếu tuần tra ba trấn, đặc biệt tuyên dương khen thưởng, Túc được thăng làm Vân Hồi tướng quân, quyền quản lý công việc ở Lũng Hữu. 3 năm sau, thổ phồn bội ước, đi đường vòng qua Hà Tây, Lương Châu và Cam Châu nhanh chóng thất thủ. Tháng 6, 300 quân Sóc Phương mặc áo giáp của địch, đêm khuya tập kích quân Thổ Phồn ở Phong Cốc, khiến địch tự rối loạn, ba quân bao vây tiêu diệt, đại thắng, chém hơn 8.000 thủ cấp. Túc trị quân nghiêm khắc, đối với tướng sĩ dưới quyền, phàm kẻ nào rút lui, bỏ chạy đều bị giết ngay tại trận, mọi người đều khiếp sợ uy thế của chàng, không ai dám trái lệnh. Cuối năm đó, Hai Châu được thu phục, Túc lập công lớn nhất, danh tiếng lừng lẫy khắp vùng Tây Bắc. Vẫn giữ chức tiết độ sứ Sóc Phương, được phong làm Lộ Châu Đại Đô Đốc, quản lý cả Lũng Hữu và Hà Tây, nắm giữ ba trấn. Túc bản tính gian trá, thích giết chóc, bắt được hàng vạn tù binh, trái lệnh giết hại, tự mình nắm giữ trọng binh, chưa từng thất bại, càng thêm tự mãn. Vì khinh địch ở Trường Thạch Cốc, dẫn đến tiền quân đại bại. Hoàng thượng nhiều lần nổi giận, hạ chiếu, Túc đã vất vả nhiều năm ở ngoài, nên triệu về triều. Trở về kinh thành, chàng bị kết tội kết bè kết đảng, chuyên quyền, kiêu ngạo mông cuồng, lạm dụng quyền hành, tổng cộng 24 tội, bị bãi chức. Năm sau, Hiển Tông băng hà, Thánh Tông lên ngôi, nói. Túc lớn lên bên cạnh tiên đế, rất được sủng ái. Tuy trước đây phạm tội, nhưng có công lớn với triều đình, tiên đế cũng không nỡ trách phạt nặng. Tháng 3, chàng bị giáng xuống làm biệt giá. 10, Giáng Châu, năm Nghi Nguyên thứ 11, Túc bệnh mất, hưởng dương 36 tuổi. 15 năm sau, được truy tặng chức phụ quốc đại tướng quân, Thánh Tông đích thân chọn thụy hiệu là Nguyên Liệt. Năm Giáp Thìn, mừng sinh nhật Tam Lang, khi Du Túc trở về phủ trời đã xế chiều, chẳng bao lâu nữa sẽ giới nghiêm. Mấy hôm nay, Hoàng thượng mới ban tặng một con ngựa con trắng muốt, Du Túc vô cùng yêu thích, hai ngày nay đều chơi đùa bên ngoài đến tận chiều tối. Dù cưỡi ngựa giỏi đến đâu, chàng cũng chỉ là một đứa trẻ 7, 8 tuổi, đám người hầu trong phủ đương nhiên không dám để Du Túc ra ngoài một mình, nên tiền hô hậu ủng, cả thảy 8-9 người. Thường ngày, Du An về nhà vào giờ Mùi, hôm nay sau khi rời khỏi triều, lại ghé qua chùa Từ Ân, đến tận giờ Dậu mới xuống ngựa trước cửa phủ. Chưa kịp vào cửa, đã thấy đoàn người của Du Túc hùng hổ đi tới, liền lộ vẻ không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người hầu vừa thấy Du An liền biết có chuyện chẳng lành, vội vàng ghim cương ngựa, xuống ngựa, nhanh chóng bước đến chỗ Du An, định nói gì đó, nhưng đã bị Du An ngắt lời. Ngày nào cũng chỉ lo chơi bời lêu lổng, chẳng làm việc gì ra hồn. Du Túc cũng đã xuống ngựa, mặt lạnh tanh, cung kính chào. Cha, Du An thấy chàng ra ngoài với thế lực như vậy, lạnh lùng nói. Con theo ta vào trong. Cả đám người đi vào phủ, dọc đường A Bích lén kéo tay áo Du Túc, ra hiệu chàng nhất định phải nhẫn nhịn, đừng cãi lại cha. Sau khi ngồi xuống trong đại sảnh, Du An trách mắng. Kêu con đọc sách, con đọc kiểu gì vậy? Con nhỏ tuổi đã chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, con muốn cả Trường An đều biết gia phong nhà họ Du ta không nghiêm khắc hay sao? Du Túc nào phải người hiền lành, chàng biết rõ cha chỉ đang kiếm cớ gây sự, nhưng càng như vậy, chàng càng không phục. Hôm nay cha vô cớ gây chuyện càng khiến chàng cảm thấy không thể chịu đựng được. Du Túc ngẩng đầu nói, cha nói đúng, con ngu dốt, việc đọc sách quả thực có chỗ chưa hiểu, mong cha chỉ dạy. Du An biết con trai út từ trước đến nay luôn tự cao tự đại, thấy hôm nay chàng nhận lỗi nhanh như vậy, dường như đã thay đổi tính tình, liền cười khẩy, nói. Con đã đọc sách gì rồi? Du Túc không hề sợ hãi, lớn tiếng nói. Hôm nay tiên sinh giảng một đoạn trong đại học, có một câu con không hiểu, làm vua thì dừng ở nhân, làm tôi thì dừng ở kính, làm con thì dừng ở hiếu. Móc lửng chấm, chàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp, đặc biệt là 6 chữ, làm cha thì dừng ở từ, con thực sự không biết phải hiểu như thế nào. Ý nghĩa của câu này quá rõ ràng, làm sao Du Túc lại không hiểu. Du An đương nhiên nghe ra chàng đang mỉa mai mình, liền xa sầm nét mặt. Sắn tay áo ngồi xuống, nhìn con trai út từ trên cao xuống, lạnh lùng nói. Kẻ bất hiếu như vậy, giữ lại cũng chỉ là tai họa, chi bằng hôm nay ta đánh chết con, coi như là một việc thiện. Du Túc ngồi dưới không hề cầu xin, chàng khẽ hừ một tiếng, lời lẽ cay nghiệt của người cha uy nghiêm dường như không khiến chàng sợ hãi chút nào, chàng vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào chủ nhân của phủ đệ này. Đôi lông mày và ánh mắt giống nhau đến vậy, sống động đến vậy. Xinh đẹp đến vậy, khiến Du An vừa yêu thích vừa chán ghét. Tại sao dung mạo này lại do đứa con này thừa hưởng? Tại sao không phải là chị gái và anh trai của nó? Ánh mắt của đứa trẻ ấy cứng cỏi, dường như lóe lên ánh nước. Dù An nghi ngờ mình hoa mắt, hắn muốn nhìn kỹ lại một lần nữa, nhưng Du Túc lại cười lạnh, cúi đầu xuống, nói. Cha còn chờ gì nữa? Ánh mắt chàng lướt qua đám người hầu đang đứng bên cạnh. Các người còn không mau đi chuẩn bị roi, chuẩn bị dây thừng. Giọng nói của chàng vẫn còn non nớt, nhưng ngữ khí lại già dặn, dường như đã không còn quan tâm đến sự trách mắng và lạnh nhạt của cha. Chàng lại nhìn thẳng vào Du An, nói ra lời kinh người. Mạng này, con trả lại cho cha vậy. Du An nổi giận lôi đình, hất tay áo quét sạch bộ đồ trà trên bàn xuống đất, chén trà bằng sứ trắng quý giá vỡ tan tành, nước trà nóng hắt hết lên vạt áo của con trai út, kèm theo đó là tiếng quát của Du An. Chà, con cũng xứng sao, ta tự lấy, người hầu trong đại sảnh không ai dám động đậy, càng không dám xin tha cho cậu chủ nhỏ, đều quỳ rạp xuống im lặng. Du An thấy vậy, mắng, còn không mau đi lấy roi tới đây, hôm nay nếu không đánh chết đứa con trời đánh này, các ngươi cũng đừng hòng sống. Cha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Ẩn vội vàng chạy đến, chàng đã nghe thấy tiếng cha nổi giận từ ngoài cửa, biết có chuyện chẳng lành, vừa vào cửa đã quỳ xuống bên cạnh Du Túc, dập đầu nói. Cha bớt giận, Tam Lang còn nhỏ, có gì sai trái, cũng là do con làm anh chưa làm gương, mong cha rộng lượng tha thứ, nếu cha thực sự tức giận, cứ đánh con là được. Du An đối với cậu con trai cả tuấn tú, nho nhã luôn yêu thương quý trọng, lúc này cũng nổi giận với chàng, mắng. Con đừng nói mấy lời sáo rỗng đó với ta, nó thành ra như ngày hôm nay, biết đâu là do chị gái và con chiều chuộng. Ta thật không ngờ đứa con trời đánh này lại bị các con chiều hư đến mức này. Con đừng vội vàng nhận lỗi thay nó, ta tự sẽ tính sổ với con. Nghe thấy cha trong cơn giận dữ nói năng không suy nghĩ, Du Ẩn cúi đầu khuyên giải. Hoàng hậu điện hạ hết lòng chăm sóc Tam Lang, nhưng dù sao cũng không thể dạy dỗ thường xuyên, đều là lỗi của con. Cha nói rất đúng. Dù đang tức giận, Du An cũng hiểu được lời nhắc nhở trong lời nói của Du Huân. Con gái đã không còn là con gái của hắn nữa, nàng là vua, còn hắn là cha ruột, lại là thần tử, vua sao có thể để thần tử bàn tán. Hắn cố gắng kìm nén cơn giận, nói, là ta hồ đồ rồi, nuôi con không dạy, lỗi của cha mẹ, các con có lỗi gì? Vốn là ta làm cha không xứng chức, hôm nay ta sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Các con không cần nhúng tay vào, rồi ta tự đánh, đánh chết cũng đáng. Du Huẩn không đứng dậy, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, giọng điệu buồn bã nói. Cha muốn dạy dỗ con trai là lẽ thường tình, nhưng mong cha vì mẹ mà tha thứ cho đệ ấy lần này. Nếu mẹ biết được tình cảnh của cha và Tam Lang ngày hôm nay, linh hồn trên trời làm sao yên nghỉ. Người vợ quá cố là nỗi đau lớn nhất trong lòng Du An. Du An nhớ lại dáng vẻ của phu nhân lúc lâm chung. Không khỏi đau lòng, chỉ biết ôm mặt không nói gì. Im lặng hồi lâu, Du Túc liếc nhìn anh trai bên cạnh, rồi lại liếc nhìn cha đang ngồi trên, nỗi đau buồn của họ dường như không liên quan gì đến chàng. Chàng hiểu rõ những đau khổ đó, nhưng không hề cảm nhận được, chàng và người phụ nữ xinh đẹp ấy có lẽ đã từng gặp mặt một lần, bà đã cho chàng sự sống, còn chàng lại phải gánh chịu vô vàn oán hận. Danh xưng, mẹ, lúc gần lúc xa. Giống như bàn thờ Phật, chàng có thể nhìn thấy, nhưng không bao giờ chạm được. Vì vậy, Du Túc lạnh lùng nói, con biết cha hận con vì cái chết của mẹ, cho rằng là con đã hại bà ấy. Trong phủ từ lâu đã lưu truyền câu chuyện về sự thông minh và nhân từ của phu nhân ngày xưa. Trên dưới đều ca ngợi tất cả những gì liên quan đến bà, nhưng không ai dám nhắc đến cái chết của bà, nhưng lúc này lại bị người không nên nhắc đến kết cục này nhất nhắc đến. Giọng nói của Du Túc vẫn còn mang nét trẻ con, ngữ điệu lạnh lùng kiên quyết. Vậy nên không phải hôm nay, thì sau này cũng sẽ có một ngày, anh trai dù sao cũng không thể lúc nào cũng trông nom con, chỉ bằng hôm nay cứ để cha đánh chết con, coi như xong chuyện. Chỉ là dù có lấy mạng con, cũng không thể đổi lại mạng của mẹ. Vừa dứt lời, một cái tát mạnh mẽ đã giáng xuống má Du Túc, cái tát quá mạnh, lại không hề phòng bị, khiến cả người chàng ngã xuống đất. Cho đến khi đánh xong, tay Du Huẩn vẫn còn run rẩy, chàng nhìn chằm chằm vào em trai, nghiến răng nghiến lợi nói. Im miệng, lúc này đến lượt Du Túc kinh ngạc, anh trai luôn luôn nghiêm túc, nhưng chưa bao giờ nặng lời như vậy, huống chi là đánh người, Du Túc nhất thời ngây người ra, ngay cả đứng dậy cũng quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù An sững sờ một lúc, trong lòng đau đớn tột cùng, cơn giận đã tan biến, lắc đầu nói. Nó vô tình vô nghĩa như vậy, con cũng thấy rồi, sao còn phải bảo vệ nó? Thôi, thôi, đều lui xuống đi. Du Túc là người đứng dậy đầu tiên, không nhìn cha và anh trai, quay người bỏ chạy. Du Uẩn hoàn hồn, trong lòng vô cùng hối hận, nhìn thấy em trai chạy ra khỏi đại sảnh, thực sự không yên tâm, nhưng cha vẫn còn ở đó, lại không tiện cáo lui. Đang tiến thoái lưỡng nan, Du An nhìn ra sự lo lắng của con trai cả, nói. Con cũng đi đi, hắn dừng lại một chút, cuối cùng cũng nói một câu. Đi xem nó thế nào, Du Uẩn như được đại xá, vội vàng đứng dậy, một chân bước qua cửa, lại quay lại nhìn cha, giọng điệu không đành lòng. Cha đừng giận Tam Lang nữa, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Du An lắc đầu, thở dài nói, đều là nghiệt duyên, đi đi, đi đi. Đợi Du Uẩn đuổi theo ra ngoài, đã không còn thấy bóng dáng của em trai đâu nữa, vội vàng sai người đi tìm khắp nơi trong phủ, cuối cùng cũng tìm thấy chàng ở góc tường bên cạnh vườn hoa. Du Uẩn đã dặn dò người hầu dù có tìm thấy Tam Lang cũng đừng làm phiền chàng. Mọi người đương nhiên không dám trái ý thiếu chủ, huống chi Tam Lang là một nhân vật ngang ngược, cần gì phải chọc giận chàng lúc này. Đứa trẻ nhỏ bé ngồi ở góc tường, tay cầm một cành cây không biết nhặt được ở đâu, đang chọc chọc vào bồn hoa, trước mặt đã lật lên một mảng đất. Thấy anh trai đến, Du Túc chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại cúi đầu tự mình nghịch đất. Du Uẩn ngồi xổm xuống, thấy trên má trái của em trai in hẳn năm dấu tay đỏ ửng, nhíu mày dịu dàng nói. Là huynh sai, không nên đánh để. Du Túc làm như không nghe thấy, Du Uẩn thở dài nói. Huynh đánh đau đệ rồi, sau này huynh sẽ không đánh đệ nữa. Huynh biết cha đối xử không tốt với đệ, huynh cũng biết sự bất mãn trong lòng đệ. Đệ oán trách cha cũng là lẽ thường tình, nhưng đệ không nên nói những lời như vậy. Du Túc đột nhiên ngẩng đầu lên, tức giận hỏi ngược lại. Chẳng lẽ đệ nói sai sao? Đệ chết rồi, mẹ có thể sống lại sao? Đệ không sai, Du Uẩn dừng lại một chút, khó khăn nói ra nửa câu sau. Là cha sai. Du Túc khẽ hừ một tiếng, cha sai là đã không bê, PCS, tê đệ ngay từ đầu, nếu lúc đó đi theo mẹ, thì hôm nay cha cũng đỡ tốn công tốn sức. Nghe chàng nói hờn dỗi, Du Uẩn dịu dàng nói, năm đó mẹ đã liều mạng bảo vệ đệ bình an, dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của đệ, làm sao cha lại không biết. Sao có thể thực sự muốn lấy mạng đệ, cha chỉ là không biết phải đối mặt với đệ như thế nào. Du Túc vẫn im lặng. Du Uẩn tiếp tục an ủi. A Túc, đợi đến khi đệ lớn lên, có người mình yêu thương, tự nhiên sẽ hiểu được những lời này đau lòng đến mức nào, dù nó không phải là lời nói dối. Nước mắt nóng hổi lưng tròng, cay xè khó chịu, so với sự lạnh nhạt của cha, cái tát của anh trai càng khiến Du Túc đau lòng hơn. Chàng biết mình không được cha yêu thương, nên khi chàng lựa chọn nói những lời ngỗ nghịch với cha, chàng đã biết mình sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ như thế nào. Nhưng chàng chưa bao giờ nghĩ rằng anh trai sẽ đánh chàng. Du Túc lẩm bẩm, đệ không muốn hiểu, cũng không muốn biết, chỉ cần chàng chịu nói chuyện là tốt rồi. Du Uẩn mỉm cười nhẹ nhàng, trìu mến vuốt tóc Du Túc, nói. Phải rồi, không hiểu có lẽ lại là chuyện tốt, cha chính là quá cố chấp, nên mới như vậy. Cầu xin trời Phật, đừng để Tam Lang của chúng ta phải chịu khổ sở này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Uẩn vẫn đang mặc trường sam của Thái học, y vén tay áo lau nước mắt cho Du Túc, dặn dò. Đừng luôn nghĩ đến chuyện cãi lại cha, cố ý chọc giận ông ấy. Thấy Du Túc không nói gì, Du Uẩn kéo chàng đến trước mặt mình, hai tay nắm lấy vai chàng, buộc chàng phải nhìn thẳng vào mình, một lần nữa nghiêm túc nói. Nhớ chưa, trận đòn đó có dễ chịu đựng đâu, không phải là đánh đến mức đệ 3-4 ngày không xuống giường được. Đệ luôn luôn hiếu thắng. Không sợ người ta truyền ra ngoài rồi cười nhạo sao? Nói đến đây, Du Túc mới lên tiếng. Ai dám cười nhạo ta? Đợi ta khỏi, ta nhất định cũng đánh cho kẻ đó không xuống giường được. Cả ngày chỉ biết hô hào đánh đấm, thật không ra thể thống gì. Du Uẩn nói qua loa, lúc này y mới có cơ hội nhìn kỹ vết đỏ trên mặt em trai, xót xa nói. Huynh sai người đi lấy thuốc bột thuốc mỡ đến, phải bôi lên mới được. Du Túc đẩy tay anh trai ra. Cau mày than phiền. Để không đau, con trai sao lại bôi phấn? Nhị ca mà nhìn thấy, sẽ cười chết mất. Du Huẩn nghiêm mặt nói, nếu A Dung dám cười nhạo đệ cứ nói với huynh, huynh sẽ giúp đệ trả thù. Du Túc lại lộ ra vẻ mặt cà lơ phất phơ như mọi ngày, nói, đây là lời huynh nói đấy nhé, vẻ mặt đắc ý như vừa nhận được thánh chỉ. Du Huẩn gật đầu, đứng dậy nắm tay em trai, dẫn chàng đi vào trong sân. Mấy ngày nay đừng vào cung nữa, cứ nói là người hơi khó chịu. Huynh sợ A tỷ trách phạt đúng không? Sợ nàng nhìn thấy bộ dạng này của đệ rồi hỏi han, huynh lại không giấu được. Nói bậy, là vậy đó, là do đệ tự chuốc lấy, gặp hoàng hậu anh tự có cách nói, biết đâu điện hạ còn thấy anh đánh nhẹ quá. Vậy sáng mai đệ sẽ vào cung, không được đi, đệ nhất định phải đi, ngoan ngoãn nghe lời, lát nữa anh sẽ bảo nhà bếp làm súp bánh cho đệ. Lại ăn cái này nữa, năm nào sinh nhật cũng ăn cái này. Ừ, hôm nay ăn súp bánh, A Túc của chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi, không lo không nghĩ. Đệ không tin, những lời thủ thỉ bị gió chiều ấm áp thổi vào đêm hè sắp đến. Đúng lúc mặt trời lặn về tây, bầu trời phía tây còn lưu lại một vệt mây chiều hồng tím tuyệt đẹp, phản chiếu bóng dáng hai anh em, chậm rãi đi xa dần. Hôm nay là ngày 19 tháng 6, sinh nhật của Du Túc. Cảm hứng cho bài mừng sinh nhật này đến từ việc có độc giả ở phần bình luận nhắc đến Daddy Issue của Du Túc. Cách cư xử của chàng quả thực có liên quan mật thiết đến những gì chàng trải qua khi còn nhỏ. Nhưng đây tuyệt đối không phải là lý do chính đáng cho nhiều việc làm sai trái của chàng. Tính cách tồi tệ của chàng có nhiều nguyên nhân, yếu tố gia đình chỉ chiếm một phần. Bồ Tát Man đã ký hợp đồng xuất bản với Lục Thương do công ty văn hóa Miểu Tuyệt sản xuất. Gần đây bìa sách đã được duyệt, độc giả nào quan tâm xin vui lòng truy cập Weibo. ZNVZNV để biết thêm chi tiết. Cảm ơn mọi người. 1. Trư Tác Lang, quan chức chuyên lo việc biên soạn, ghi chép trong triều đình. 2. Đại lý Tự Thiếu Khanh, phó quan đứng đầu đại lý tự, cơ quan tư pháp thời xưa, có chức năng xét xử các vụ án hình sự. 3. Hoàng Môn Thị Lang, quan thị tổng hoàng đế. 4. Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sử, tể tướng, chức quan rất cao trong triều đình. 5. Thái Phủ, cơ quan quản lý tài chính của triều đình. 6. Thù, đơn vị đo lường trọng lượng thời xưa. 7. Mở phủ đệ, được phép xây dựng phủ đệ riêng, là một đặc ân dành cho các quan lại cao cấp. 8. Tư Môn Giám, cơ quan phụ trách việc canh gác cửa cung. 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoài Chuyển Vận Đô Sứ, chức quan phụ trách vận chuyển lương thực và các vật tư khác ở khu vực Giang Hoài. 10. Biệt Giá, chức quan địa phương nhỏ, cách chương.